One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 470, chương 131, Nine Demon Gate Chizako. Grand Magic Game vẫn còn tiếp tục, đồng thời ở vào một mảnh lửa nóng ở trong. Liền đang phát sinh Sabertooth công hội sự kiện về sau. Sting tạm thời trở thành đại diện hội trường. Đồng thời cũng một lần nữa để bị GM khu trục ra công hội Yukino gia nhập công hội. Cùng lúc đó, Sting cùng Rob mang theo đối Hakuen cừu hận cùng phẫn nộ. Tại Grand Magic Game thời điểm đối với Fairy Tail công hội thành viên triển khai đả kích mãnh liệt. Có thể nói hiện tại đối với bọn hắn tới nói, thắng bại đã kinh biến đến mức không phải trọng yếu như thế. Bọn hắn hiện tại suy nghĩ liền là hung hăng đối phó Fairy Tail công hội tham gia trận đấu đội ngũ. Ở sau đó Grand Magic Game bên trong, bởi vì hai đại công hội ở giữa đối kháng mà biến càng thêm kịch liệt cùng đặc sắc. Trong lúc bất chi bất giác, liền đã đến Grand Magic Game tổng quyết tái đến lúc này 8 chi đội ngũ cũng chỉ là còn lại 3 chi. Đội ngũ, theo thứ tự là Fairy Tail công hội B đội, Sabertooth cùng Blue Pegasus, trong đó Gray dẫn đầu đội tại Sting cùng Rock Up Back phía dưới đã bại hạ trận đến. Cũng là tại tổng quyết tái thời điểm mà Pháp Cao Sổ hội phát sinh một kiện đại sự mà. Một đạo nhìn 10 phần bình thường thân ảnh 617 chạy tới ma Pháp Cao Sổ hội cổng. Đạo thân ảnh này nhìn 10 phần thon gầy, với lại thân thể đại bộ phận đều giấu ở áo bào đen ở trong. Chính là Tartaros Nine Demon Gate một thành viên Jacko. Nine Demon Gate là Tartaros lực lượng trung kiên, trong đó 9 tên thành viên đều là thập phần cường đại vô cùng. Ngươi là ai? Đang lúc Jacko đi tới cổng thời điểm, liền bị ma pháp Cao Sổ hội 2 tên thành viên cho ngăn lại. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Jacko ngẩng đầu nhìn trước mặt hai người một chút. Khóe miệng không khỏi lộ ra một tia lành lạnh tiếu dung. Phanh, sau một khắc, cái này hai bóng người liền trực tiếp bị Jacko cho đánh bay ra ngoài. Cuối cùng hung hăng đụng vào nội bộ trên vách tường, trực tiếp trở thành hai đống thịt nát, vô cùng thê thảm. Cái gì? Ma pháp Cao Sổ hội bên trong các thành viên thấy cảnh này thời điểm không khỏi đều sợ ngây người. Phải biết từng ấy năm tới nay như vậy, bọn hắn ma pháp Cao Sổ hội thật sự chính là không có tao ngộ qua chuyện như vậy. Jacko lại sẽ không để ý tới cái này. Cả người hắn trực tiếp lướt qua một đạo tàn ảnh. Tại hắn chợt lóe lên thời điểm liền trực tiếp bôi qua một tên thành viên cái cổ. Máu tươi phun trào. Tên này thành viên trực tiếp mở to hai mắt nhìn. Nắm lấy cái cổ ngã trên mặt đất một trận giết chóc. Từ giờ khắc này liền đã bắt đầu. Ân, đang lúc ma pháp Cao Sổ hội đụng phải Jacko tập sát lúc, Hakuen bỗng nhiên mở mắt. Hắn IBM đã phân tán tại ma pháp Cao Sổ hội nội bộ. Thừa lúc phát sinh dạng này chuyện thời điểm cả người hắn đã nhìn rõ hết thảy. Tartaros đến cùng là muốn làm cái gì? Hakuen mày lông mày. Từ vừa mới bắt đầu tại Hoa Anh Đào trong núi bố trí âm mưu, lại đến Minerva, lại đến bây giờ Jacko xuất động tàn sát ma pháp Cao Sổ hội. Nguyên bản lộ ra 10 phần yên lặng Tartaros đến cùng là muốn làm gì? Chẳng lẽ là vì thừa dịp Grand Magic Game thời điểm đối phó những này công hội? Trừ cái đó ra Hakuen thật sự chính là tìm không thấy tốt hơn giải thích. Bất quá dưới mắt hắn thật đúng là không có thời gian đi suy tư nhiều như vậy. Phát sinh chuyện như vậy, cả người hắn bỗng nhiên tung người một cái, hướng phía một bên xung kích tới. Phanh, ầm vang một tiếng, địa lao kiến trúc vách tường lập tức liền tại Hakuen trùng kích phía dưới hóa thành vỡ nát. Sau một khắc Hakuen cũng đã trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Ầm ầm, phanh. Mà pháp Cao Sổ hội bên trong chiến đấu có thể nói hoàn toàn hiện ra thiên về một bên tình thế. Những này Cao Sổ hội thành viên căn bản cũng không phải là Jacko đối thủ. bởi vậy trực tiếp bị rác cô từng mảnh cho tàn sát lấy. Đến cuối cùng, mà Pháp Cao Sổ hội hạch tâm thành viên, bao quát hội trưởng Sim ở bên trong cũng chỉ còn lại có cuối cùng 5 tên thành viên. Gia hỏa này đến cùng muốn làm cái gì? Chấm ngoặc kép, Sim trong đôi mắt phun trào ra một chút sợ hãi. Hắc hắc, mà Pháp Cao Sổ hội, hiện tại tuyên cáo kết thúc. Giác cô cười hắc hắc, sau đó liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp lướt qua một đạo tàn ảnh trực tiếp hung hăng hướng lên. Trước mặt Sim đám người xung kích tới. Bình, chỉ là đang lúc này, một bóng người giống như quỷ mị xuất hiện ở Sim mọi người và giác cô trước mặt. Đồng thời một quyền hung hăng hướng phía giác cô thân thể oanh kích tới. Giác cô đôi mắt có chút phát sinh biến hóa. Lúc này hắn đã tới không kịp nhiều làm cái gì suy tính. Phanh, ầm vang một tiếng, giác cô chỉ cảm giác mình tựa như là bị cái gì cự thạch cho trúng đích. Sau đó cả người hắn trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Bất quá giác cô tốc độ phản ứng vẫn là rất nhanh. Cho dù là dưới tình huống như vậy, hắn cả người vẫn là rất nhanh ổn định thân thể. Đồng thời kéo dài khoảng cách. Trừng trừng nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện đạo thân ảnh này. Chỉ một chút, giác cô biểu lộ liền có chút phát sinh biến hóa. Hakuen tới, giác cô yên lặng nhìn xem Hakuen, nội tâm có chút hỗn loạn. Tại đi vào ma pháp cao sổ hội trước đó, hắn là biết Hakuen chính khốn tại địa lao ở trong. Nguyên bản hắn còn nghĩ đến tàn sát ma pháp cao sổ hội, lại đem tội danh tái giá đến Hakuen trên thân. Chỗ nào nghĩ đến, hắn giết chóc hành động còn chưa kết thúc, bên này Hakuen cũng đã xuất hiện. Nhìn, còn là xem thường hắn. Mà khi nhìn đến Hakuen xuất hiện thời điểm, không biết vì cái gì nguyên bản bằng hữu chiến kinh hãi Sim đám người giờ phút này vẫn không khỏi có chút thở một hơi, tựa như là cứu tinh xuất hiện. Dù là cái này cứu tinh trước đó vẫn là bị bọn hắn quan tại địa lao chỗ sâu nhất, rời đi nơi này. Hakuen nói ra, tốt, Sim cũng biết tiếp tục chờ đợi không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vậy cả người nhẹ gật đầu, quyết định thật nhanh mang theo cao sổ hội còn lại thành viên rời đi tại chỗ. Hướng phía bên ngoài mà đi, trong lúc nhất thời. Trong đại sảnh chỉ còn lại có Hakuen cùng giác cô hai người. Hakuen lạnh lùng, cả người lấy con ngươi băng lãnh quét mắt một chút trước mặt giác cô. Sau đó hắn liền trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía giác cô phương hướng hung hăng xung kích tới, tạc đạn. Tại thời khắc này liền nhìn thấy chính đang trùng kích Hakuen thân thể bốn phía thình lình xuất hiện một đoàn màu trắng quang mang. Đồng thời trực tiếp đem hắn cho bao phủ tại trong đó oanh. Bạch sắc quang mang bỗng nhiên trùng kích ra một đạo 10 phần lóa mắt tráng kiện hỏa diễm. Đồng thời âm vang nổ tung lên. Phải biết cái này bạo tạc thế nhưng là lấy Hakuen làm trung tâm. Có thể nghĩ tốt đối với Hakuen trùng kích sẽ có cường đại cỡ nào. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.